Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 656, Tuế Nguyệt Chi Độc. Sắp đến trăm nhà đua tiếng, thương thiên chi lực cho Trần Cửu cực lớn tự tin, vô tận uy năng đủ để hủy diệt hết thảy ngăn cản chi vật. Lần này Trần Cửu tính sai, đúng là tính sai, chỉ gặp này hỗn hợp vu tử huyết dịch cùng giữa lông mày vũ khí huyết dịch. Thế mà không nhìn Trần Cửu pháp tắc chi lực, trong nháy mắt cùng Trần Cửu quyền đầu chạm nhau, tan nhập thể nội, phanh, vu tử lần nữa sụp đổ, trở thành mưa máu. Sau một khắc, chỉ gặp vu tử phục sinh, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha, Trần Cửu, ta không chơi với ngươi. Trần Cửu sắc mặt tái nhợt nhìn lấy vu tử khống chế độn quang mà đi. Quanh thân bắt đầu xuất hiện hư huyễn ba động. Mậy hơi thở, đã xuất hiện nếp uốn. Đây là thời gian chi lực Trần Cửu trong tay thời gian trường hà thiểm hiện. Không ngừng đối thể nội giọt máu kia dịch tiến hành áp chế. Luyện hóa, 30 tức qua đi. Trần Cửu hai đầu lông mày nhiều từng sợi tóc trắng, biến thành trung niên bộ dáng. Đây là ta vu tộc thượng cổ bí thuật. Thời gian chi tổ vu lưu lại tuế nguyệt chi độc. Bất kể là ai, trừ cấm chế đại năng, đều muốn thương lão mà chết. Mặc cho ngươi đắp đại thiên kiêu, cũng bất quá là hoàng thổ một. Lấy che tông càng từ trệ hoàng hoạn ác dựng tạ che đậy hung cảnh thuận chim cắt sở. Tuế nguyệt chi độc Trần Cửu nhìn cũng không nhìn trước mắt vu tử, tự lẩm bẩm, hừ, lúc trước đánh bổn tọa đánh thoải mái đi, bây giờ báo ứng xác đáng, lại nhìn bổn tọa như thế nào bào chế ngươi. Vu tử lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Tựa hồ cũng không cảm thấy mình bỏ đá xuống giếng có gì có thể hổ thẹn chỗ. Thời gian trường hà, Trần Cửu quanh thân xuất hiện một đầu dài trăm trượng, rộng 10 trượng sông lớn. Sông lớn dậy sóng, chúng sinh chìm nổi, không có khởi nguyên, không có điểm cuối. Này vu tử khoảng cách Trần Cửu bất quá xa 30 trượng. Trong nháy mắt liền bị thời gian trường hà rửa sạch vừa vặn. Một hơi ngàn năm, vu tử bay ngược. Tế ra sinh tử mỏng cái này thiên đạo thần khí, mượn nhờ luân hồi chi lực chống cự ở thời gian chi lực. Vừa mới thoát đi ra thời không mê bờ sông, tại thời gian trường hà bên trong, tuyệt đối không nên loạn động, nếu không liền sẽ bị lạc tại vô tận thời không, trở thành một đống hài cốt. Thời gian chi lực vu tử kinh hãi nói, ngàn năm thọ mệnh đối với vu tộc đến nói, cũng không tính là gì, nhưng cũng đầy đủ đau lòng. Trần Cửu lạnh lùng hư một cái, vận chuyển pháp lực bắt đầu áp chế thể nội kịch độc. Thời không nghịch chuyển, Trần Cửu cắn chặt răng răng nói. Tuế Nguyệt chi độc, tên như ý nghĩa, cũng là cùng thời gian có quan hệ độc dược. Trần Cửu vạn thiên pháp tắc có thể vỡ vụn hết thảy, nhưng lại không cách nào phá nát thời gian. Là lấy này Tuế Nguyệt chi độc thuận lợi sẽ xuyên qua Trần Cửu trên nắm tay pháp tắc chi lực, tiến nhập thể nội. Thời gian trường hà đối kháng thời không chi độc, cũng không biết được có mấy phần hiệu quả, cũng nói lật thuyền trong mương, chủ quan mất kinh châu, không gì hơn cái này đi. Thời gian trường hà đảo ngược, không ngừng ma diệt tuế nguyệt chi độc lực lượng. Theo thời gian đảo ngược, Trần Cửu bắt đầu dần dần khôi phục tuổi trẻ, da thịt lần nữa khôi phục lộng lẫy. Bên kia, vu tử thấy thời cơ bất ổn, nhìn thấy Trần Cửu muốn phá giải chính mình át chủ bài, triệt để chạy trốn. Lần thứ nhất làm bộ trốn không chạy nổi là tránh ở một bên nhìn xem Trần Cửu là có hay không bên trong tuế nguyệt chi độc, để tránh bị Trần Cửu gào to ở ném mạng nhỏ mình. Chờ thấy đến Trần Cửu thật bên trong tuế nguyệt chi độc về sau, vừa mới lớn mật nhảy ra, chuẩn bị nhìn xem Trần Cửu như thế nào bị tuế nguyệt chi độc cho hành hạ chết. Thiên gặp đáng thương, vu tử trong lòng cái kia cuồng tiếu a, rốt cục đem cái này đại sát tinh cho tai họa chết. Đáng tiếc, vẻ đắc ý không có tiếp tục mấy hơi thở. Đầu tiên là bị người ta cho xuất kỳ bất ý gọt đi ngàn năm thọ mệnh. Nếu không có sinh tử bạc, nhất định phải bị khốn tử tại thời gian trường hà bên trong không thể. Mắt thấy Trần Cửu dần dần khôi phục thanh xuân, hóa giải tuế nguyệt chi độc, vu tử hoảng hốt. Bị sát tinh này hóa giải độc dược, xin không muốn đem nhà mình triệt để kết tại cái này bên trong. Tuy nhiên nói mình khắp nơi bất tử thân còn có thể lấy phục sinh. Nhưng chết đi sống lại tư vị ai nguyện ý tiếp nhận a? Vu Tử đào tẩu cũng không lâu lắm. Trần Cửu cái trán bốc lên từng đợt khói xanh. Một cỗ hắc khí từ nó trong mi tâm bước ra. Chôn vùi tại thời không trường hà bên trong. Từ từ mở mắt, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Quả thật vẫn còn xem nhẹ chư thiên quần hùng. Nếu không có thời gian trường hà, chính mình vẫn thật là giao đại tại cái này bên trong. Trần Cửu không hề động, tiếp tục xếp bằng ở này bên trong tĩnh tọa. Tuế Nguyệt chi độc tuy nhiên loại trừ, nhưng nội thương nhất thời nửa khắc không có cách nào khôi phục. Nồng đậm tiên thiên linh khí chậm rãi chảy ra, làm dịu Trần Cửu thân thể, tẩy luyện ngũ tạng lục phủ. Ngoại giới lúc này là loạn thành một bầy. Sinh tử bạc cùng phán quan bút xuất thế tin tức dẫn động tới chư thiên chúng vị đại năng tâm thần. Sinh tử bạc ghi chép cái gì? Có ý nghĩa gì? Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể biết rõ. Ai nguyện ý trên đỉnh đầu của mình thêm một cái thiên vương lão tử? Trông coi chính mình thọ mệnh, trưởng khống chính mình sinh tử a, là lấy sinh tử bạc vừa xuất thế, ngay tại thế giới bao la bên trong nhấc lên ngập trời lượng lớn. Toàn dân đề tài, tìm kiếm Vu Tử, cướp đoạt sinh tử bạc. Bên kia Trần Kiên trở lại hoàng cung về sau, nổi giận phừng phừng, ngã nát không biết bao nhiêu cái bình hoa về sau. Rốt cục tại Dịch Phi Trần An dưới bình tĩnh trở lại. Dịch Phi hai tay ôm Trần Kiên eo, bên mặt dán tại nó trước ngực. Bệ hạ chuyện gì phát lớn như thế hỏa khí? Trần Kiên hít một hơi thật sâu. Nho gia khinh người quá đáng. Này Vương Minh Dương càng là không đem trẫm để ở trong mắt. Thế mà ngỗ nghịch phạm thượng, đối trẫm sinh ra sát tâm. Người gọi trẫm làm sao có thể với bình tâm tĩnh khí? Dịch Phi con mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nũng nịu nói, trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh đều là vương thần. Này Vương Minh Dương gan dám như thế. Thật là sống chán ngấy. Bệ hạ có nhân tộc số mệnh chân long tương trợ. Làm gì không đem đánh giết sự tình. Trần Kiền lắc đầu. Vương Minh Dương còn kém một bước chứng thành thánh tâm. Bất tử bất diệt. Muốn đánh giết hắn không dễ dàng như vậy. Bệ hạ, Dịch Phi ngẩng đầu. Trần Kiền cúi đầu xuống. Nhìn lấy Dịch Phi đầu. Bệ hạ muốn đánh giết này Vương Minh Dương cũng nói khó cũng khó. Nói dịch cũng dễ dàng. Dịch Phi tay chỉ tại Trần Kiền trước ngực vẽ nên các vòng tròn. Ái Phi có biện pháp gì có thể vì chậm chút cơn giận? Như nếu có thể vì chậm trừ bỏ cái này đại họa trong đầu. Chậm tự nhiên trùng điệp có thưởng. Trần Kiên tinh thần chấn động. Bệ hạ, Vương Minh Dương chính là nho gia thánh nhân. Cuối cùng vẫn là thoát ly không nho gia hai chữ. Thiên hạ này vương triều thay đổi thế nào? Hủy diệt tân sinh. Đối với bọn hắn nho gia đến nói. Ảnh hưởng không lớn, Dịch Phi nói. Lộ ra một cái mê hoặc nụ cười. Muốn giết chết Vương Minh Dương, liền muốn đoạn qua Vương Minh Dương căn cơ, chém dụng nho ra. Trần Kiền bừng tỉnh đại ngộ, đại hỉ nói, chính là trẫm không làm gì được Vương Minh Dương, xin không làm gì được cái này phổ thông sĩ tử sao? Truyền lệnh cấm vệ thống lĩnh trắng trợn hưng tạo văn tự ngục, trẫm muốn đem nho nhà thế lực nhổ tận gốc. Nhân hoàng nhất động, nhân đạo khí thế tự nhiên phát sinh tương ứng cảm ứng. Cái kia vốn là cùng nhân đạo khí vận áp sát vào hết thảy nho ra lên khí thế mà đang chậm rãi tách. Rời, thiên hạ có tri thức chi sĩ nhất thời liền minh bạch đây là phát sinh cái gì. Thế là vui mừng quá đỗi. Phương ngoại chi nhân trắng trợn ăn mừng. Một khi nho ra bị gạt ra khỏi triều đình, còn lại tạp gia liền muốn thừa cơ quật khởi cơ hội. Đây chính là đại khí vận. Đại đản bánh ngọt a, lại một lần bách gia tranh minh không thể tránh né. Thái thượng giáo, Lý Minh Viễn đầu đội phát quan, cau mày nhìn về phía hư không, tay chỉ bấm đốt ngón tay không ngừng, thật lâu mới dừng lại, chậm rãi nói, Trần Kiền đây là đang đùa lửa, Vương Minh Dương đi nhầm một nước cờ. Nho ra xong, Vũ Châu thành, Vương Minh Dương chính cầm một quyển sách chậm rãi lật xem. Ở sau lưng hắn, Lý Nho lộ ra vẻ lo âu. Một hồi gãi gãi đầu. Một hồi động đậy một chút quần áo. Lý Nho, chuyện gì như thế, tâm thần bất an? Vương Minh Dương ấm giọng nói. Lão sư, cái kia nhân hoàng rõ ràng là đối ta Nho ra đến. Lão sư làm sao xin bình tĩnh như thế? Tiếp tục như vậy nữa, ta Nho ra liền xong, Lý Nho lốp bốp nói. Vương Minh Dương động tác cứng đờ, sau đó chậm rãi nhu hòa xuống tới, khe khẽ thở dài. Không dạng này còn có thể thế nào? Chẳng lẽ lại muốn ta qua Thượng Kinh tìm người hoàng lý luận không thành? Cái này, Lý Nho á khẩu không trả lời được. Ta Nho nhà thế lực dễ sâu cuống dày, thì sợ gì vương triều? Lớn không lớn, nhà nhất phách lưỡng tán. Thiên hạ này lần nữa khôi phục loạn cục. Ta Nho ra lại là lần nữa chọn tân chủ cơ hội. Lý Nho trong mắt một vòng tên là dã tâm hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt. Vương Minh Dương cầm trong tay sách buông xuống, ngửa đầu nhìn lên trời. Khác chọn tân chủ, ha ha, bây giờ thái tử tuổi nhỏ, không đến đăng lâm đại điển cơ hội. Chung quanh càng có các lộ phiên vương nhìn chằm chằm, toàn bộ trung vực cũng tại phiên vương cầm giữ dưới. Thiên hạ này liền xem như tại loạn, cũng cuối cùng còn tại Trần gia trong tay. Nói đến đây bên trong, Vương Minh Dương lộ ra một vòng mỉa mai. Trần Hoàn quả thật là tính toán không bỏ sót. Ta đã đại khái phát giác được hắn kỳ lộ. Chỉ tiếc đã muộn. Năm đó liền không nên để Trần Kiền đăng cơ. Trần Kiền cũng không phải là một cái lý tưởng quân chủ a. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.